Hết thảy từ Vũ Động bắt đầu chương 257 tới chương 263. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ma La ánh mắt nhìn về phía Lôi Tương Hải vực phía dưới, chợt nắm chặt bàn tay. Đột nhiên có hỏa diễm ngập trời từ lòng bàn tay ông ta quét sạch ra, một cổ sóng nhiệt kinh người cực đoan lan tỏa, khiến không gian bốn phía cũng có chút vặn vẹo. Hỏa diễm bao phủ xuống, xông vào phiến Lôi Tương Hải vực kia. Trong Lôi Tương lập tức bùng phát tiếng oanh minh, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian khổng lồ vạn trượng. Rống. Mà khi vòng xoáy không gian kia xuất hiện, một tiếng gào thét tà ác đến cực điểm đột nhiên vang vọng từ sâu thẳm, một cổ hắc khí ngập trời bạo hướng tuôn ra. Ầm ầm. Khi hắc khí ngập trời xông ra, trên bầu trời, mặt trời Lôi Đình kia đột nhiên phát ra tiếng ùng ùng. Tiếp theo, trên bầu trời phiến hải vực kia, không gian vặn vẹo, từng đạo Lôi Đình xiềng xích khổng lồ ngàn trượng chậm rãi hiện lên. Những Lôi Đình xiềng xích này như từng con lôi long, một đầu nối với mặt trời Lôi Đình trên bầu trời, đầu còn lại thì thăm dò sâu nhất trong vòng xoáy không gian kia. Sâu trong vòng xoáy, một bóng đen khổng lồ trăm trượng bị những Lôi Đình xiềng xích kia cuốn chặt. Khí tà ác như ngập trời không ngừng lan tỏa từ trong cơ thể hắn, tính toán ăn mòn những Lôi Đình xiềng xích trói buộc hắn. Lâm Mục nhắc nhở một tiếng, đừng nhìn vào mắt nó, những dị ma này am hiểu nhất là ăn mòn nhân tâm. Bóng đen khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập oán hận nồng đặc, nhân loại, các ngươi những loài người đáng chết này. Dị ma tộc ta sớm muộn cũng sẽ sang bằng vị diện này của các ngươi. Ma La cười lạnh nói, bị phong ấn ngàn năm, lại còn dám phách lối như vậy. Bóng đen hung ác nham hiểm cười nói, khạch khạch, lần trước thiên địa đại chiến, là hắn thiêu đốt luân hồi mới phong ấn kẻ hở vị diện. Chờ kẻ hở vị diện bị xé rách lần nữa, tất cả người của vị diện này đều sẽ trở thành nô lệ của tộc ta. Lâm Mục lạnh lùng nói, thật đến lúc đó, ta nhất định sẽ triệt để xóa bỏ các ngươi những con chuột trong âm u này. Bóng đen cười nói, khạch khạch, các ngươi cứ tự lừa dối mình đi. Người của tộc ta biết bản vương bị phong ấn ở đây, nhất định sẽ phái người đến cứu bản vương. Lâm Mục lạnh lùng nói, những kẻ bại hoại phái tới đã bị ta giết, giờ thì đến lượt ngươi. Bóng đen càng rỡ cười nói, nhân loại hèn mọn, các ngươi không giết được bản vương đâu. Kẻ ngu xuẩn Lôi Đế kia liều tính mạng, cũng bất quá chỉ phong ấn được bản vương mà thôi. Ma La ánh mắt châm chọc nhìn dị ma vương, tay áo vung lên, hỏa diễm ngập trời vặn vẹo, sau đó trên bầu trời hóa thành một đạo hỏa diễm phong bạo, cảm nhận được cổ lực lượng quen thuộc này sao? Trong ánh mắt dị ma vương lập tức dâng lên vẻ kinh ngạc, giọng the thế nói, hỏa diễm tổ phù. Lâm Mục cười một tiếng, bàn tay xòe ra, đại hoang vu bia hiện lên trên bàn tay, có thể nào không có những thứ này chứ? Đại hoang vu bia. Dị ma vương lần nữa kinh hô. Lâm Động cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Hắc quang từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành một vòng hắc động. Bàn tay xoay tròn, tia sáng bừng lên, ngưng kết thành một quang trận. Miệng hắn há ra, một đạo bạch mang bay ra, hóa thành một thạch phù. Thông vệ tổ phù, càng khôn cổ trận, tổ thạch. Lúc này, âm thanh dị ma vương đã không còn là kinh hãi mà biến thành sợ hãi. Lực lượng như vậy, ngay cả ở thời kỳ mạnh nhất nó cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Ma La trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, triệt để chém giết kẻ này. Sau khi nói xong, hai tay ông ta kết từng đạo ấn pháp. Đôi mắt vốn đỏ ngầu lúc này lại trở nên óng ánh trong suốt, nhìn vào, như có nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn bên trong. Hỏa diễm đáng sợ phóng lên trời, sau đó phản phất có tiếng kêu lớn trong trẻo từ trong hỏa diễm này vang tới. Ngay sau đó, hỏa diễm ngập trời trên đỉnh đầu Ma La ngưng kết thành một con hỏa diễm phượng hoàng lớn mấy ngàn trượng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên trong không gian này, ngàn năm chờ đợi, chung quy cũng đã đến. Bản tọa cũng xin dốc sức lần cuối vậy. Trên tế đàn, người đàn ông trên ngai vàng, lúc này mở ra đôi mắt đã đóng chặt ngàn năm. Song đồng lộ ra ngân sắc sáng chói, trong đó phản phất là thời gian của Lôi Đình. Ba động đáng sợ ấy khiến người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, Lôi Đình tràn ngập trong Lôi giới trở nên càng cuồng bạo, phản phản đang nghênh đón vị vương trở về của chúng. Lâm Động nhìn người trên ngai vàng, trong lòng có chút chấn kinh, Lôi Đế lại còn sống sót. Lôi Đế bước ra một bước. Mặt trời Lôi Đình khổng lồ ngàn trượng trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng kinh lôi, sau đó mặt trời Lôi Đình bắt đầu vặn vẹo. Lôi tương mãnh liệt, như thác nước đổ xuống. Rống. Lôi quang sáng chói vặn vẹo trên chân trời, mơ hồ có một tiếng gào thét cổ lão vang vọng. Ngay sau đó, mặt trời Lôi Đình kia càng biến hóa thành một sinh vật khổng lồ mấy ngàn trượng. Đó là một loại sinh vật giống như cự xà, toàn thân lấp lánh như bạc, lôi tương không ngừng nhỏ xuống từ trên người. Nó có 9 cái đầu rắn cực lớn, thân thể cao lớn chiếm cứ bầu trời, một loại uy áp đáng sợ lan ra, khiến không gian cũng có chút vặn vẹo. Lâm Mục nhỏ giọng lẩm bẩm, đây cũng là tổ phù Chi Linh A, tổ phù thôi động đến cực hạn có thể triệu hồi ra tổ phù chi linh, giống như Ma La triệu hồi ra hỏa diễm phượng hoàng, cùng Lôi Đế triệu hồi ra chín đầu lôi xà, đều là một loại hóa thân của tổ phù. Lâm Mục nói một tiếng, tiểu động, chúng ta cũng động thủ. Sau đó liền bắt đầu thôi động đại hoang vu bia. Lâm Động cũng đồng thời thôi động thôn phệ tổ phù, càn khôn cổ trận và tổ thạch. Thu. Con hỏa diễm phượng hoàng tế nhật trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời cất tiếng thanh minh. Đôi hỏa dực khổng lồ ngàn trượng đột nhiên vỗ, một biển lửa gào thét tuôn ra. Sau đó biển lửa ấy với tốc độ kinh người áp súc, hóa thành một cột sáng hỏa diễm khổng lồ trăm trượng. Cột sáng lửa này như thực chất, toàn thân trong suốt như bảo thạch. Rống. Chín đầu lôi xà cũng lúc này gào rít, miệng rộng dữ tợn mở ra, chín đạo lôi quang phục ra, cuối cùng ngưng kết thành một cột sáng lôi đình tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Hào quang màu vàng trên đại hoang vu bi ngưng kết, cũng hóa thành một cột sáng khổng lồ trăm trượng. Lâm Động một mình thôi động một đạo tổ phù cùng hai đại thần vật, thêm vào thực lực bản thân hắn còn khá thấp, thanh thế kém xa so với Ma La, Lôi Đế và ba người Lâm Mục. Đi. Bốn người gần như đồng thời khẽ quát một tiếng, sáu đạo cột sáng bắn nhanh về phía dị ma vương. Muốn chém giết bản vương, không dễ dàng như vậy đâu. Trong mắt dị ma vương hiện lên vẻ điên cuồng. Sáu đạo cột sáng này khiến nó cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Đại ma thức. Hắc khí ngập trời phô thiên cái địa từ trong cơ thể dị ma vương bao phủ ra, sau đó trên đó hình thành một quang đoàn màu đen khổng lồ ngàn trượng, từ xa nhìn lại, giống như một vầng hắc nhật tràn ngập tà ác. Oanh. Sáu đạo cột sáng như sáu viên thiên thạch rơi xuống, lấy một thế xông kinh người, hung hăng va vào vầng hắc nhật tà ác kia. Đối mặt sức mạnh của ba đạo tổ phù cùng tam đại thần vật, dị ma vương căn bản không thể ngăn cản. Vầng mặt trời đen kia gần như trong khoảnh khắc sụp đổ, hắc khí tà ác tan thành mây khói với tốc độ kinh người. Bản vương không nên chết ở nơi này. Dị ma vương không cam lòng gầm thét, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi nồng đậm. Sáu đạo cột sáng hung hăng đánh vào người nó. Ngay khoảnh khắc va chạm, thân thể nó trong nháy mắt vỡ nát, khói đen ngập trời mịt mùng tỏa ra, chạy trốn khắp bốn phía. Suy suy. Tuy nhiên, những hắc khí này vừa mới thoát chạy, sáu đạo cột sáng kia cũng cấp tốc tràn ngập ra. Những hắc khí kia, một khi nhiễm phải lục sắc quang mang này, liền như tuyết động gặp phải liệt nhật, nhanh chóng tan rã. Khi hắc khí tan rã, tiếng nguyền rủa oán độc vang vọng trong lôi giới, các ngươi những nhân loại hèn mọn, lại dám xóa bỏ bản vương. Các ngươi hãy chờ đó, tộc ta một ngày nào đó sẽ sang bằng vị diện này của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn sống trong nô dịch. Hừ. Sau khi dị ma vương bị tiêu diệt, Lâm Động khẽ thở phào một hơi. Thực lực của hắn là thấp nhất trong nhóm, lại phải đồng thời thôi động một đạo tổ phù cùng hai đại thần vật, nên nguyên lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Mấy vị trên người quả thật có không ít bảo vật, bằng không muốn tiêu diệt dị ma vương này, còn phải tốn thêm rất nhiều sức lực. Lôi Đế cười nhìn Lâm Mục và Lâm Động nói. May mắn mà thôi. Lâm Mục cười đáp. Nếu để dị ma biết được, chúng nhất định sẽ tìm đến các ngươi, hãy cẩn thận một chút. Lôi Đế nhắc nhở, kiếp trước chính vì sự khinh thường mà hắn mới lâm vào cảnh như ngày nay. Vâng. Lâm Mục khẽ gật đầu, hiện tại hắn quả thật chưa đủ sức mạnh để chống lại dị ma. Hiện giờ trong thiên địa này, tình hình của dị ma ra sao? Lôi Đế nhìn về phía Ma La hỏi. Chúng ẩn mình ngày càng sâu, theo những thông tin ta thu thập được, chúng đã thành lập một tổ chức khổng lồ, tập trung tất cả sức mạnh vào một mối, hành động càng có tổ chức hơn. Ma La nói với vẻ mặt ngưng trọng. Mấy trăm năm nay, những người may mắn có được thần vật viễn cổ hoặc tổ phù đều bị những kẻ thần bí tấn công. Chắc chắn là do chúng làm. Chúng muốn làm gì? Lôi Đế chau mày hỏi. Chúng muốn tìm mọi cách làm suy yếu chiến lực cấp cao của nhân loại, tiêu diệt những người nắm giữ tổ phù. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng chắc chắn là xé rách khe hở vị diện, để đại quân dị ma một lần nữa tấn công vị diện này. Ma La đáp. Trong trận đại chiến viễn cổ năm xưa, phù tổ đã thiêu đốt luân hồi mới hiểm nguy chiến thắng. Nếu khe hở vị diện bị xé rách, không biết trong thiên địa này liệu có thể xuất hiện một phù tổ thứ hai hay không? Lôi Đế lo lắng nói. Nhất định sẽ có. Lâm Mục tự tin đáp. Tiểu gia hỏa ngươi quả là rất tự tin, nhưng ở tuổi này mà đã có thực lực như vậy, quả thật là hiếm thấy. Lôi Đế thấy Lâm Mục tự tin, hơi kinh ngạc rồi cười nhạt nói. Lâm Mục chỉ cười, không đáp lời. Lôi Đế ngẩng đầu, ngón tay điểm lên chín con lôi xà trên bầu trời, chín con lôi xà đó liền hóa thành một vòng lôi nhật. Các ngươi đến đây, có phải vì nó không? Không sai. Lâm Mục gật đầu. Lâm Mục, lôi đình tổ phù có thể trao cho ngươi, nhưng ta muốn lấy đi một tia bản nguyên của nó. Ma La nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi lấy đi một tia bản nguyên lôi đình tổ phù, thì nó sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Lôi Đế cao mày nói. Là người từng nắm giữ lôi đình tổ phù, hắn đương nhiên không muốn thấy nó có bất kỳ thiếu sót nào. Ma La tiền bối hẳn là có kế hoạch gì rồi chứ? Lâm Mục cười nói. Hắn trong lòng đã biết kế hoạch của Ma La, việc để Ma La tạm thời lấy đi một tia bản nguyên lôi đình tổ phù cũng không đáng ngại. Không tệ, ta phải dùng nó làm mồi nhử. Hiện giờ trong thiên địa này đang ẩn chứa rất nhiều dị ma, chúng ta lại có rất ít thông tin về chúng. Ta dự định lấy lôi đình tổ phù làm mồi nhử, dẫn dụ một vài dị ma ra ngoài. Ma La khẽ gật đầu. Ngươi quả thực có chút quyết đoán, lại dám lấy lôi đình tổ phù làm mồi nhử. Ngươi không sợ dẫn dụ dị ma mà không đối phó được sao? Lôi đế cũng khá kinh ngạc trước ý nghĩ của Ma La. Vì kế hoạch này, ta đã mời không ít cường giả, Akiri cũng sẽ tham gia. Ma La nói. Kế hoạch khi nào bắt đầu? Lâm Mục hỏi. 3 tháng nữa. Ma La đáp. Vậy ta đến lúc đó sẽ tới Viêm Thần Điện thu hồi đạo bản nguyên lôi đình kia. Lâm Mục nói. Với thực lực của ngươi, đến lúc đó nhất định có thể giúp một tay. Ma La cười nói. Ma La nói xong, thân hình khẽ động, liền xuất hiện trước lôi nhật ngàn trượng kia. Hai tay hắn vươn ra, hóa thành hai bàn tay lửa khổng lồ, trực tiếp vươn vào bên trong lôi nhật. Ầm ầm. Lôi quang chói mắt điên cuồng lập lòe bên trong. Một lát sau, đôi bàn tay lửa kia mới chậm rãi rút ra, mà trong lòng bàn tay lại có thêm một đạo lôi quang rực rỡ đến cực điểm. Lôi quang không ngừng vặn vẹo, biến hóa thành một phù văn cổ xưa, một loại ba động kỳ lạ lan tỏa ra. Mục đích của ta đã đạt được, vậy ta sẽ không ở đây nán lại nữa. Hy vọng ngươi có thể luyện hóa lôi đình tổ phù thành công. Sau khi lấy được một đạo bản nguyên lôi đình tổ phù, Ma La một lần nữa quay lại bên cạnh Lâm Mục và mọi người. Tiền bối, ta luyện hóa lôi đình tổ phù cần không ít thời gian. Xin làm phiền tiền bối giúp ta đưa Tiểu Động và Linh Sang ra ngoài. Ta đã đắc tội cửu U Môn, mong tiền bối giúp ta chiếu cố bọn họ đôi chút. Lâm Mục nói. Với thực lực của Lâm Động và Mộ Linh Sang, nếu môn chủ cửu U Môn đích thân ra tay, cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Ma La gật đầu. Đa tạ. Lâm Mục nói. Lôi đế, cáo từ. Ma La chắp tay về phía lôi đế. Hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Không thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, ngược lại có chút tiếc nuối. Lôi đế cười nói. Ta sẽ chém tận thế gian mọi dị ma. Giọng Ma La nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Phần quyết đoán ấy không phải người thường có thể có được. Lâm Mục đại ca ca, chúng ta đi trước nhé. Khi huynh luyện hóa lôi đình tổ phù xong, nhất định phải đến tìm chúng ta đó. Mộ Linh Sang có chút không nỡ nói. Nhất định rồi. Lâm Mục gật đầu cười. Ma La vung tay áo, một vòng sáng màu đỏ bao bọc Lâm Động và Mộ Linh Sang, sau đó không gian nổi lên một hồi gợn sóng, ba người liền biến mất không thấy tăm hơi. Lôi đế tiền bối, phải làm thế nào mới có thể luyện hóa lôi đình tổ phù? Lâm Mục hỏi. Lôi đình tổ phù có thuộc tính bá đạo, muốn nhận được sự tán thành của nó cũng không phức tạp, chỉ cần bị nó bổ 10 vạn lần mà không chết là được. Chúc ngươi thành công. Lôi đế cười nói với vẻ hả hê, sau đó thân hình liền biến mất. Lâm Mục hít sâu một hơi, chợt chân đạp hư không, từng bước một đi về phía lôi nhật ngàn trượng kia, cuối cùng tiến vào bên trong lôi nhật. Đây là một mảnh thế giới hỗn độn, trời và đất dường như cũng đều xuất phát từ một vùng hồng mông. Đây chính là bên trong lôi đình tổ phù ư, Lâm Mục tự lẩm bẩm. Thân thể hắn trôi nổi trong mảnh thế giới hỗn độn này. Giữa sự tĩnh lặng của hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rất nhỏ, tiếng sấm không vang dội, như một đứa bé sơ sinh, tràn đầy tò mò với thế giới này. Thời gian trôi qua, tiếng sấm ngày càng lớn, về sau vang dội khắp cả thế giới hỗn độn. Tại đầu nguồn của tiếng sấm, một tia ngân quang bắt đầu tự do hiện lên, một loại dao động cổ lão mạnh mẽ lặng lẽ sinh ra. Đây chính là quá trình lôi đình tổ phù từng sinh ra sao? Lâm Mục nhìn tia lôi vẫn đang đản sinh kia, trong lòng chợt hiểu ra. Oanh! Đúng lúc này, cả thế giới hỗn độn đã biến thành một thế giới lôi đình. Một đạo lôi đình khổng lồ ước chừng ngàn trượng đột nhiên xé rách chân trời, giáng xuống Lâm Mục. Lâm Mục vội vàng vận chuyển lôi đình thiên ấn và lôi thần thể. Lực lượng lôi đình xâm nhập vào cơ thể hắn, được hấp thu nhanh chóng. Lực lượng lôi đình khổng lồ như vậy, dùng để tu luyện bất diệt lôi thể quả nhiên vô cùng thích hợp. Lâm Mục thầm nghĩ. Bất diệt lôi thể đã được đổi lấy từ rất lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa nhập môn. Quyết định xong, Lâm Mục liền ngồi xếp bằng xuống. Trên bầu trời, lại một đạo lôi đình ngàn trượng gào thét giáng xuống, giống như một con lôi long hung tợn, đánh thẳng vào. Lực lượng lôi đình cuồng bạo xâm nhập vào thể nội, Lâm Mục trực tiếp vận chuyển bất diệt lôi thể, bắt đầu luyện hóa cổ lực lượng này. Tuy nhiên, tốc độ luyện hóa có hạn, chỉ có thể tạm thời dùng lôi đình thiên ấn để dự trữ. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đình giáng xuống thân Lâm Mục, lực lượng lôi đình hóa thành từng con lôi xà, bơi lượn quanh thân hắn. Theo bất diệt lôi thể vận chuyển, từng đạo lôi văn màu bạc hiện lên từ bên ngoài cơ thể hắn, cuối cùng khắc sâu vào xương cốt. Thời gian trôi qua, lôi văn màu bạc ngày càng nhiều. 1000 đạo, 1000000 đạo. Ầm ầm. Trong thế giới lôi đình, vô số đạo lôi đình tựa như lôi long gào thét, liên miên không dứt đánh về phía một thân ảnh nhỏ bé. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng khắp cả thế giới. Lâm Mục ngồi xếp bằng ở đó như một lão tăng nhập định, tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào bên trong cơ thể, luyện hóa lực lượng lôi đình, hoàn toàn không biết đã có bao nhiêu đạo lôi đình giáng xuống. Khi luyện hóa lực lượng lôi đình càng ngày càng nhiều, những lôi văn màu bạc khắc sâu vào xương cốt cũng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến con số 129.600. Giai đoạn thứ nhất của bất diệt lôi thể đã tu luyện đến viên mãn, số lượng lôi văn không còn tăng thêm, nhưng những lôi văn màu bạc lại bắt đầu chuyển biến sang màu vàng. Đạo lôi văn thứ nhất hiện lên kim quang nhàn nhạt, theo lực lượng lôi đình không ngừng được luyện hóa, rất nhanh liền chuyển hóa thành màu vàng chói mắt. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Mục bỗng nhiên mở mắt, lôi quang chói mắt bắn ra từ trong mắt hắn, âm thanh sấm sét ầm vang vang vọng. Lúc này, lôi đình đã giáng xuống 99.999 đạo. Lâm Mục đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt bạc lấp lánh lôi quang nhìn về phía chân trời lôi đình dày đặc, lẩm bẩm nói, đạo cuối cùng, giáng xuống đi. Ầm ầm. Dường như để đáp lại lời Lâm Mục, trên đường chân trời, vô số đạo lôi đình từ từ rung chuyển, cuối cùng ngưng kết thành một đạo lôi đình khổng lồ mấy vạn trượng. Gầm. Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Đạo lôi đình khổng lồ trên bầu trời càng là biến thành một con lôi long khổng lồ mấy vạn trượng. Thân thể to lớn của lôi long chiếm cứ hư không, đôi mắt lôi đình cực lớn lấp lánh, nhìn thẳng Lâm Mục. Uy thế như vậy, đủ để khiến người thường sợ hãi đến tâm thần lạnh lẽo. Thế nhưng, Lâm Mục lại không chút sợ hãi nào, đối mặt với con lôi long kia, ngay sau đó nhếch miệng cười, từ từ giang hai tay ra, dường như đang nghênh đón tia chớp cuối cùng. Oanh! Lôi long dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Lâm Mục. Trên thân thể to lớn của nó, lôi đình điên cuồng nhảy nhót, cuối cùng thân thể nó đột nhiên gào thét lao xuống. Mảnh thế giới này rung rẩy theo sự lao xuống của nó, thanh thế đó gần như hủy thiên diệt địa. Lôi long khổng lồ mang theo bóng tối khổng lồ, như một thiên thạch rơi xuống, hung hăng đâm vào thân Lâm Mục. Ngay khoảnh khắc lôi long nhập thể, kim quang chói mắt bùng phát từ thân Lâm Mục. Đạo lực lượng lôi đình cuối cùng nhanh chóng được luyện hóa. Trong xương cốt, 129.600 đạo lôi văn triệt để chuyển hóa thành màu vàng kim, giai đoạn thứ hai của bất diệt lôi thể đã đạt đến viên mãn. Kim quang dần dần thu liễm. Lúc này, những lôi đình chứa đựng năng lượng cuồng bạo xung quanh không còn chút uy hiếp nào đối với hắn, ngược lại còn có một tia cảm giác thân cận kỳ lạ. Lâm Mục từ từ xòe bàn tay ra, bắt lấy một đạo lôi đình từ phía trước rủ xuống. Lôi đình không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Sức mạnh vốn kiêu căng khó thuần, trong tay hắn lại giống như cừu non ngoan ngoãn, lặng lẽ quấn quanh bàn tay hắn. Ông ông. Đúng lúc này, lôi đình trên bầu trời dao động, hóa thành một vòng xoáy lôi đình khổng lồ. Ở trung tâm vòng xoáy, một tia lôi dẫn bắn xuống, từ từ dừng lại trước mặt Lâm Mục. Trung tâm tia lôi dẫn là một phù văn cổ xưa, chính là lôi đình tổ phù. Lúc này, trên mặt Lâm Mục cũng không nén được vẻ vui sướng. Sau khi trải qua 10 vạn đạo lôi đình khảo nghiệm, cuối cùng hắn đã nhận được sự tán thành của lôi đình tổ phù. Sau khi nhận được sự tán thành của lôi đình tổ phù, bước tiếp theo chính là luyện hóa nó. Lâm Mục không chút do dự, thân hình lăng không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ngay sau đó, một mảnh quang hoa từ mi tâm hắn tản mát ra. Lôi đình tổ phù đang lơ lửng phía trước lập tức hóa thành một đạo lôi quang, xông thẳng vào Nê Hoàng Cung của hắn. Nê Hoàng Cung giống như một tiểu thiên địa, tinh thần lực bàn bạc dạt dào bên trong. Ngay khoảnh khắc lôi đình tổ phù xông vào, bản mệnh thiên phù vốn lơ lửng giữa Nê Hoàng Cung lập tức vỡ nát, hóa thành từng đạo tinh thần lực tinh thuần, gào thét trong Nê Hoàng Cung. Tại vị trí bản mệnh thiên phù vỡ nát, một tia chớp từ từ hiện lên, một cổ lực lượng lôi đình cuồng bạo tỏa ra. Mà trong thế giới lôi đình bên ngoài, đột nhiên thẩm thấu ra từng cổ tinh thần lực cực mạnh. Những tinh thần lực này rất cổ lão, dường như lôi đình tổ phù tự thân mang theo, liên tục không ngừng rót vào Nê Hoàng Cung của Lâm Mục. Kèm theo sự rót vào của tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, Nê Hoàng Cung của Lâm Mục gần như lập tức bị tinh thần lực hùng hồn tràn ngập. Tinh thần lực của hắn đang tăng trưởng nhanh chóng với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Lâm Mục vốn đang ở đỉnh phong của Tiên Phù Sư Đại Thành, chỉ còn cách Phù Tông một bước. Theo luồng tinh thần lực này rót vào, bước này được thuận lợi vượt qua. Trên Tiên Phù Sư được gọi là Phù Tông, chia làm Tiểu Phù Tông và Đại Phù Tông. Đây là một giai đoạn ranh giới trong tu luyện tinh thần lực. Một khi bước vào, uy lực của tinh thần lực sẽ triệt để bộc lộ. Trước Phù Tông, sự cường đại của tinh thần lực có lẽ kém hơn một chút so với nguyên lực hùng hồn bàn bạc. Nhưng một khi bước vào cấp độ Phù Tông, uy năng mà một Tiểu Phù Tông có thể hiển hiện chắc chắn mạnh hơn cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Trong thế giới lôi đình, Lâm Mục chợt mở đôi mắt đã nhắm chặt mấy ngày. Trong đôi mắt đen như mực, tinh mang lướt qua, chợt nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Không ngờ luyện hóa lôi đình tổ phù lại giúp ta đột phá bình cảnh tiểu phù tông. Trên mặt Lâm Mục hiện lên một nụ cười, chuyện này đối với hắn mà nói là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, hắn chỉ mới vừa tiến vào tiểu phù tông, còn cách đỉnh phong tiểu phù tông một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này là dựa vào tự mình tu luyện, hay dùng huyền nguyên đang trực tiếp đề thăng, thì còn phải xem tình hình mà quyết định. Ta luyện hóa lôi đình tổ phù mất gần 2 tháng, huyền nguyên đang tích lũy được hẳn là đủ để ta đột phá đến chuyển luân cảnh. Lâm Mục thầm nghĩ trong lòng. Mở bảng hệ thống. Lâm Mục thầm niệm trong lòng. Tên, Lâm Mục. Tu vi nguyên lực, tử huyền cảnh viên mãn. Tu vi tinh thần lực, tiểu phù tông. Võ kỹ, thông bối quyền. Viên mãn. Sụp đổ lôi quyền. Viên mãn. Tứ ấn quyết. Viên mãn. Đại hoang tù thiên chỉ. Viên mãn. Lôi thần thể. Viên mãn. Xạ nhật tứ tượng tiễn. Viên mãn. Hoang quyết. Viên mãn. Hoang vu yêu nhãn. Viên mãn. Đại hoang vu kinh. Viên mãn. Bất diệt lôi thể. Đại thành. Thái thượng cảm ứng quyết. Chưa nhập môn. Tinh thần bí kỹ, vô ảnh châm trận. Viên mãn. Thời không thần đồng. Viên mãn. Công pháp, lôi nguyên công trên linh thần quyết. Bản mệnh ấn phù, lôi đình thiên ấn. Vật phẩm đặc biệt, càn khôn cung, luân hồi tử liên, huyền lôi song chủy. Huyền nguyên đan, 3,7 tỷ 30 triệu. Huyền nguyên đan của hắn đã tích lũy được 3,7 tỷ, trong đó có gần 1 tỷ huyền nguyên đan là từ vô hiên mà có được. Hắn không chút do dự điểm vào dấu ổi phía sau tu vi nguyên lực, lập tức 2,1 tỷ huyền nguyên đang biến mất. Nguyên lực bên trong cơ thể, vốn phân biệt rõ ràng sinh khí và tử khí bắt đầu không ngừng va chạm. Trong quá trình va chạm, một tia sinh khí và một tia tử khí dung hợp lại với nhau. Sinh khí và tử khí hợp nhất là tiêu chí tiến vào tử huyền cảnh. Có luồng thứ nhất, ngay sau đó liền có sợi thứ hai, sợi thứ ba khi tất cả sinh khí và tử khí dung hợp lại với nhau, nguyên lực trong đan điền đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan điền. Dường như muốn làm nổ tung đan điền. Nguyên thần lập tức mở miệng nhỏ, dùng sức hút một cái, hút vào nguyên lực đang tăng vọt đó. Nó dường như là một cái động không đáy, đến bao nhiêu cũng không từ chối. Theo nguyên lực được thôn phệ ngày càng nhiều, nguyên thần trở nên càng thêm ngưng thực, còn có thêm một vòng linh tính, dường như thật sự chính là một cái hắn khác. Sau tử huyền cảnh là chuyển luân cảnh, chia thành chuyển luân cảnh phổ thông và chuyển luân cảnh chạm đến luân hồi. Lâm Mục đột phá, đã là đỉnh phong của chuyển luân cảnh phổ thông. Với thực lực ta hiện tại, cứng đối đầu với Ma La cũng không thành vấn đề. Lâm Mục nhẹ nhàng tự nhủ. Nguyên lực và tinh thần lực đều có đột phá lớn, lại còn thu phục lôi đình tổ phù, thực lực có thể nói là đã tăng trưởng vượt bậc. Huyền Nguyên đang còn lại 1,6 tỷ, tu vi không thể đột phá nữa, nhưng có thể nâng bất diệt lôi thể lên viên mãn. Luyện hóa 10 vạn đạo lực lượng lôi đình, bất diệt lôi thể đã đạt đến cảnh giới đại thành. Chỉ cần chuyển hóa toàn bộ 129.600 đạo lôi văn thành lôi văn tử kim, là có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Lâm Mục điểm vào dấu ỏi phía sau bất diệt lôi thể, lập tức 300 triệu huyền nguyên đang biến mất. Lôi văn màu vàng hiện lên từ trong xương cốt, ngay sau đó một cổ năng lượng khổng lồ hiện lên sâu trong cơ thể. Dưới sự rèn luyện của cổ năng lượng này, đạo lôi văn đầu tiên rất nhanh liền chuyển hóa thành màu tử kim. Đạo thứ hai, đạo thứ ba chưa đến nửa ngày, toàn bộ 129.600 đạo lôi văn đều chuyển hóa thành màu tử kim. Lâm Mục cảm giác cơ thể mình giống như một mảnh thú hồng hoang. Loại sức mạnh bùng nổ đó có thể đánh nổ tất cả những gì ngăn cản trước mặt hắn. Đã chờ đợi ở đây hơn 2 tháng rồi, nên ra ngoài thôi. Lâm Mục hai tay chống hư không, từ từ đứng dậy. Kèm theo thân thể hắn đứng lên, trong cơ thể truyền ra những tiếng lách cách giòn giả. Cùng với những âm thanh giòn giả này, còn có một cổ dao động cực kỳ hung hãn, giống như một hung thú viễn cổ đang ngủ say thức tỉnh. Cuối cùng liếc nhìn mảnh thế giới lôi đình này, chợt tâm thần khẽ động, không gian bên cạnh liền nổi lên ba động. Mà thân hình hắn thì bao bọc trong chấn động, từ từ tiêu thất đi. Lôi giới. Lôi nhật ngàn trượng vốn có đã tiêu tan, toàn bộ lôi giới vẫn tràn ngập lôi đình cuồng bạo, chỉ có điều sức mạnh bên trong lôi giới giờ đây dường như trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Ông. Không gian hơi vặn vẹo, một bóng người chậm rãi hiện lên. Lâm Mục ánh mắt quét bốn phía, nhưng không phát hiện thân ảnh lôi đế. Đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên lóe lên, cuối cùng hóa thành một quang ảnh, chính là lôi đế. Lâm Mục. Khi ngươi thấy hình ảnh này, cũng đã luyện hóa lôi đình tổ phù thành công, chúc mừng ngươi. Hiện giờ ta đây đã triệt để tiêu tan trên thế gian. Sức mạnh trong lôi giới bắt đầu trở nên bất ổn, sau khi ngươi ra ngoài, cũng hãy nhanh chóng rời đi. Thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng vẫn chưa thể đối đầu với dị ma. Cố gắng đừng bại lộ sự tồn tại của Lôi Đình Tổ Phù, để tránh dẫm vào vết xe đổ của ta. Hy vọng sau này, khi thiên địa lại gặp kiếp nạn, ngươi có thể xoay chuyển tình thế. Gặp lại. Hình ảnh trước mặt nói xong, từ từ hóa thành những điểm sáng tan đi. Vị trưởng khống giả Lôi Đình Tổ Phù từng hiển hách trong thiên địa ấy, cứ như vậy triệt để tiêu tan giữa đất trời. Lôi đế tiền bối, xin lên đường bình an. Ta nhất định sẽ triệt để tiêu diệt dị ma khỏi thế gian này. Lâm Mục nhẹ giọng nói, sau đó vung tay áo, không gian vặn vẹo, thân hình hắn cũng nhanh chóng dần dần tiêu tán. Theo thân ảnh Lâm Mục tiêu tan, không gian lôi giới này cũng một lần nữa trở nên vô sinh cơ, sức mạnh hỗn loạn, chờ đợi sự kết thúc của nó. Lâm Mục rời khỏi lôi giới, sau đó ra khỏi động phủ của lôi đế, cuối cùng xuất hiện tại thiên lôi hải vực. Trước tiên cảm nhận vị trí của Tiểu Động và Linh Sang. Lúc đó, khi để Ma La đưa Lâm Động và mộ Linh Sang đi, Lâm Mục đã để lại ấn ký trên người hai người. Chỉ cần hai người còn ở loạn ma hải, hắn sẽ cảm nhận được vị trí của họ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lâm Mục một lần nữa mở mắt, ánh sáng thoáng qua đáy mắt, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một vệt sáng, bay về phía chân trời. Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Sâu trong Nguyên Môn, trên một đỉnh núi, ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Không gian xung quanh bọn họ hơi vặn vẹo, giữa hơi thở ra vào, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, còn mang theo tiếng phong lôi. Toàn bộ Nguyên Môn, nắm giữ thực lực như vậy, ngoại trừ ba trưởng giáo Nguyên Môn thì còn ai nữa? Lúc này, sắc mặt ba người bọn họ vô cùng âm trầm, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức liên quan đến Lâm Mục và Lâm Động, nhưng đó lại không phải tin tức tốt. Lần trước, ba tiểu vương của Nguyên Môn đã chết trong tay Lâm Mục và Lâm Động. Hai tiểu súc sinh kia giờ đang ở loạn ma hải, chúng ta có nên đi qua không? Nhân Nguyên Tử nói, lúc này cánh tay cục của hắn đã mọc lại. Tiểu điêu sau khi mất đi nhục thân cũng có thể khôi phục, Nhân Nguyên Tử muốn cánh tay cục mọc lại cũng không phải là việc khó gì. Hai tiểu súc sinh kia thực lực không kém, trừ phi cả ba chúng ta đều xuất động, bằng không căn bản không bắt được bọn chúng. Nhưng ở đây lại không thể không có ai trấn thủ. Địa Nguyên Tử nói với sắc mặt âm trầm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Cái chết của ba người Hoắc Nguyên không quan trọng, nhưng nếu ma chủng của bọn chúng để người khác biết, đối với chúng ta ngược lại là một phiền phức lớn. Nhân Nguyên Tử nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Thiên Nguyên Tử nheo mắt lại, đáy mắt thoáng qua một vệt đen. Sớm khởi động kế hoạch. Thiên Nguyên Tử hơi chút do dự, thản nhiên nói. Ha ha, Đông Huyền Vực đã yên bình ngàn năm, đã đến lúc náo nhiệt rồi. Địa Nguyên Tử khẽ cười nói, trong nụ cười ấy tràn ngập hàn ý vô tận. Cục diện cường giả Đông Huyền Vực mọc lên như rừng nên kết thúc. Và Nguyên Môn ta sẽ độc chiếm tất cả, hơn nữa bước chân của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Thiên Nguyên Tử cười gian nói. Hai tiểu súc sinh kia thì sao? Nếu bỏ mặc bọn chúng trưởng thành, sẽ là một tai họa cực lớn. Nhân Nguyên Tử nói. Chúng ta không cần bao lâu nữa là có thể bước vào cảnh giới kia. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Huyền Vực sẽ nằm trong tay chúng ta, hai tiểu súc sinh kia còn có thể vượt lên trời không? Thiên Nguyên Tử lạnh lùng nói. Đạo Tông. Trong một tòa đại điện, Ứng Huyền Tử ngồi ở vị trí chủ tọa, bốn vị điện chủ ngồi hai bên. Lâm Mục và Lâm Động đã có tin tức. Bọn chúng xuất hiện ở loạn ma hải, còn giết chết ba tiểu vương Nguyên Môn lần trước. Ứng Huyền Tử khẽ cười nói. Hai tiểu tử này, thật đúng là biết cách gây chuyện. Trần Tâm cười nói. Chúng ta nhận được tin tức, bên Nguyên Môn chắc chắn cũng đã biết. Không biết ba lão già kia sẽ thế nào. Cùng Lôi nói. Đối với việc Lâm Mục và Lâm Động giết chết ba người Hoắc Nguyên, hắn vô cùng vui mừng, dù sao Vương Viêm tỷ tỷ là đại sư tỷ của Thiên Điện. Trước đây Lâm Mục đã có thể chống lại chuyển luân cảnh, bây giờ lại qua gần một năm, dù cho ba lão già kia toàn bộ xuất động, cũng chưa chắc làm gì được tiểu gia hỏa kia. Ứng Huyền Tử cười nói. Tiểu gia hỏa kia đúng là một yêu nghiệt. Chờ hắn trở về, dù có bước vào luân hồi cảnh, ta cũng không thấy ngoài ý muốn. Trần Tâm cười nói. Hoang Hoang nha đầu kia vẫn đang bế quan sao? Ứng Huyền Tử nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu phía sau, thần sắc hơi trầm xuống. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu. Kể từ khi trở về từ dị ma vực, phần lớn thời gian Ứng Hoang Hoang đều bế quan, trong một năm qua, rất ít khi xuất hiện. Đi đem tin tức này nói cho nàng biết đi. Ứng Huyền Tử thở dài một tiếng. Ứng Tiếu Tiếu một lần nữa gật đầu, ra khỏi đại điện, sau đó lao về phía sâu trong đạo tông. Ước chừng hơn 10 phút sau, nàng đáp xuống một ngọn núi sâu u tĩnh. Nhiệt độ nơi này cực thấp, hàn khí từ sâu trong núi lớn tràn ngập ra, khiến tất cả cây cối trong núi lớn đều phủ đầy vụn băng. Sâu trong núi lớn, có một hồ nước. Mặt hồ bị hàn băng đóng kín, tại trung tâm hồ, một bóng dáng mảnh khảnh tuyệt mỹ ngồi xếp bằng trên băng liên. Mái tóc dài màu băng lam rủ xuống, nhìn từ xa, tựa như băng chi tiên nữ.